Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 411, Yabuza Cùng Trắng. Nơi này có cái thôn. Chúng ta tối nay ở chỗ này qua đêm đi. Terumi Mây một đường đều đang nghĩ tâm sự. Yoru tự nhiên do cho nàng đi. Mặc dù các nam nhân đều thích toàn tâm toàn ý thích đến quên chính mình nữ nhân, nhưng hắn không hề yêu cầu các nàng đều làm như vậy. Bởi vì mỗi người đều có thực hiện nhu cầu của mình. Nếu như bị ngăn cản, như vậy nàng sẽ mất đi linh hồn. Mà mỗi người đặc hữu linh hồn, không có bị xã hội quy dạy bảo qua linh hồn, mới là cái này thế giới đẹp nhất đồ vật. À, người nói cái gì? Yoru đột nhiên dừng bước, làm hại Terumi Mây trực tiếp đâm vào hắn trên lưng. Cảm giác áp bách 10 phần. Ô, chấm ngoặc kép, Terumi Mây làm bộ vuốt vuốt cái trán. Sau đó nhìn xung quanh, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Muốn hay không tìm gia đình tá túc? Yoru liếc nàng một cái. Nếu không phải vì tá túc, ta làm gì đặc biệt tới? Lều vải chỗ nào không thể dựng? Ta bắt đầu lo lắng ngươi có thể làm được hay không Mizuki. Terumi Mây cau mũi một cái, đi lên phía trước, nhẹ nhàng gõ mở một gia đình cửa lớn. Người tốt, chúng ta là đường, chấm ngoặc kép, phanh, cửa bỗng nhiên bị đột nhiên đóng lại. Đồng thời thanh âm lạnh lùng truyền tới. Mời rời khỏi, chúng ta chỉ là tính toán tá túc. Terumi Mây kêu lên, không chào đón, đối phương càng thêm lạnh lùng. Ây, chấm ngoặc kép, Terumi Mây chỉ có thể có chút buồn bực lui trở về. Ta xem ra rất hung sao? Rất giống người xấu. Yoru liếc ngực của nàng mang một cái, khẳng định nói. Ân, rất hung. Terumi Mây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người tốt, chúng ta là, chấm ngoặc kép, phanh, người tốt, chúng ta, chấm ngoặc kép, phanh, người, chấm ngoặc kép, phanh. Ba lượt sau đó, Terumi Mây ngồi xổm trên mặt đất xoa xoa gương mặt của mình. Có chút không xác định nói. Chẳng lẽ ta hiện tại thật sự dài cực kỳ hung? Khả năng là, Yoru khẳng định nhẹ gật đầu. Terumi Mây đứng lên ngắm hắn. Vậy ngươi đến, Yoru đã phát giác không thích hợp. Thế là nhiều quan sát vài lần, phát hiện bên kia một chỗ phòng nhỏ cửa sổ mở. Một cái mi thanh mục tú tiểu nữ hài thò đầu ra tại lén lút nhìn hắn. Trong lòng hắn khẽ động, đi tới đập gõ cửa nói. Người tốt, chúng ta là qua đường, muốn mượn túc một đêm, sẽ trả tiền. Lần này phản ứng của đối phương rõ ràng hữu hảo một chút. Ít nhất nghe hắn nói hết lời, cửa mở một cái khe, lộ ra một cái trung niên nữ nhân diện mạo. Các ngươi đi thôi, chúng ta không chứa chấp người ngoài. Nàng nói thật nhỏ câu, sau đó đóng cửa lại. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, xem ra không phải vấn đề của ta, là bọn họ vốn là không chịu thu lưu người khác. Terumi Mây cao hứng lên, đưa tay chọc chọc Yoru thắt lưng. Uy, nếu không ngươi dùng Serenian A, bọn họ đều là người bình thường. Yoru tức giận chừng nàng một cái kia cũng quá không có thưởng thức. Đại ca ca, hiện tại không người nào dám thu lưu người ngoài. Các ngươi không cần lại hỏi. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, bên cửa sổ, một cái nữ hài bộ dáng khuôn mặt nhỏ nhắn đưa ra ngoài. Yoru quay đầu nhìn, trên mặt hiện lên một vệt người vật vô hại mỉm cười. Vì cái gì đây? Chúng ta không phải người xấu. Terumi Mây tại sau lưng của hắn yên lặng liếc mắt, bởi vì mọi người sợ hãi. A, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, trung niên nữ nhân đem nàng lôi trở về. Sau đó cửa sổ bị đóng lại. Ây, chấm ngoặc kép, Yoru quay đầu, giang tay ra, xem ra chúng ta chỉ có thể cắm trại đi. Cái kia không phải đều là bình thường như ăn cơm sao? Terumi Mây không có vấn đề nói. Ai, nhớ trong nhà ấm áp giường lớn. Chấm ngoặc kép, Yoru thở dài, hướng đi thôn xóm bên ngoài. Lựa chọn một chỗ tránh gió miệng bắt đầu dựng lều vải. Hokage đại nhân, người cần sưởi chăn sao? Nằm xuống thời điểm, Terumi Mây đầu bỗng nhiên theo duỗi vào. Yoru nhìn nàng một cái, hướng bên cạnh tránh ra vị trí, đi vào. Ây, chấm ngoặc kép. Terumi mây chừng mắt liếc hắn một cái. Nghĩ hay lắm. Yoru nhìn nàng lại rụt trở về. Không nhịn được cười khẽ lắc đầu. Hắn biết Terumi mây làm ra cử động như vậy đến. Nhưng thật ra là bởi vì chính nàng còn không có nghĩ rõ ràng. Vẫn còn xoắn suýt trạng thái. Nhưng vô luận nàng làm sao tuyển chọn, hắn đều có thể tiếp thu. Bởi vì kết quả là sẽ không thay đổi. Sắc trời dần dần đen đi xuống. Thủy quốc tự nhiên không có khả năng nhìn thấy ngôi sao gì Sora. Đều bị sương mù che cản. Cho nên, toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào hắc ám bên trong. Mãi đến một sợi ánh lửa dâng lên. Cháy! Cháy! Nhanh cứu hỏa a! Vài tiếng kinh hô truyền ra đến. Trong lúc nhất thời trong thôn làng rất nhiều người theo trong nhà vọt ra. Xảy ra chuyện gì? Terumi mây theo trong lều vải ngáp dài bò ra ngoài. Liền gặp Yoru đã đứng ở nơi đó ngắm nhìn thôn xóm phương hướng. Không có việc lớn gì. Thoạt nhìn là một gia đình không cẩn thận cháy rồi. Hiện tại đã bị dội tắt. Yoru lắc đầu. Đi trở về. Nha. Chấm ngoặc kép. Terumi mây nhẹ gật đầu. Lại bò lên trở về. Băng. Là băng. Nàng có cách cây gen cai. Huyết kế giới hạn. Lúc này, một đạo loáng thoáng tiếng kêu truyền vào hai người lỗ tai. Yoru cùng Terumi mây đồng thời quay người. Cách cây gen cai. Huyết kế giới hạn. Terumi mây kinh ngạc nói. Yoru phảng phất nhớ ra cái gì đó. Nháy mắt ra tốc liền xông ra ngoài. Không muốn. A, nhưng hắn lúc chạy đến. Đã thấy phía trước thấy qua trung niên nữ nhân che chở hai tử. Một cái liêm đao cắm ở sau lưng nàng. Đâm xuyên qua áo lót. Nàng là Đăng Bang. Giúp các ngươi dập lửa. A, chấm ngoặc kép. Trong miệng nàng tràn ra máu đến. Van cầu. Các ngươi. Không cần giết. Chấm ngoặc kép, tiểu hài tử dọa đến tại mẫu thân dưới thân run lẩy bẩy. Nhưng lại không biết chính mình mụ mụ đã chịu vết thương chí mạng. Không được, giết nàng, bằng không thì bị làng sương mù ninja phát hiện. Chúng ta đều sẽ chết. Có thôn dân hoảng sợ kêu to. Yoru bừng tỉnh đại ngộ. Cái này mới nhớ tới minh bạch vì cái gì phía trước những thôn dân này cũng không nguyện ý thu lưu. Hắn cùng Terumi mây. Cũng đại khái đoán được cái này tiểu nữ, tiểu nam hai thân phận. Hừ, một đám người ngu xuẩn. Đúng lúc này, bá một tiếng một thân ảnh hiện lên. Ách a, phía trước đối nam hài mẫu thân xuất thủ thôn dân hoảng sợ trừng mắt. Bỗng nhiên che lấy cái cổ ngã xuống. Tất cả mọi người dọa đến hướng phía sau ngã lui. Sợ hãi nhìn xem giữa sân nâng đại đao bóng dáng. Terumi mây xuất hiện tại Yoru bên cạnh. Nhíu mày nhìn xem một màn này. Uy, tiểu gia hỏa, đi theo ta đi. Băng vải che mặt nam nhân ngồi xổm người xuống đi. Đối tiểu nam hài hoặc là nói là bạch đạo. Mụ mụ ngươi đã chết. Hắn tự nhiên là mới vừa từ làng sương mù trốn ra được Momochi Yabuza. Trắng mở to hai mắt nhìn. Sau đó giọt lớn nước mắt rơi xuống. Mụ, mụ mụ ngươi liền thừa lại một người. Bọn gia hỏa này đều muốn giết ngươi. Ngươi không sợ sao? Yabuza góp đến Byakugan phía trước nói. Đi theo ta đi. Về sau không có người còn dám ức hiếp ngươi. Ta thích ngươi năng lực. Trắng dựa vào mụ mụ trên thân. Thống khổ không thôi. Uy, không nhìn hắn chính thương tâm sao? Ngươi gấp như vậy ngoặt người đi có phải hay không không quá tốt? Yoru cau mày nói. Hô đến một tiếng. Một thanh đại đao nằm ngang ở trước mắt hắn. Ngậm miệng. Nếu không lão tử giết ngươi. Yabuza hung ác nói. Người không biết không sợ. Yoru thở dài một tiếng. Phốc. Terumi mây không thể kéo căng ở mặt. Lập tức cười ra tiếng. Tự tìm cái chết. Yabuza vung ra đại đao. Yabuza ngã xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.